Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1169, chương 1169, đùa bỡn hồn khí Chu Diệp. Góc truyện audio.com, sáng sớm tốt lành Tu Tì Tì, Lily Evan ngáp một cái từ trong phòng của mình đi ra, nàng vừa cùng Tu chào hỏi, một bên còn buồn ngủ đi xuống lầu. Đã nhanh giữa trưa, Lily tiểu thư, Tu có chút giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt cái này vẫn còn chưa qua la lị thời hạn sử dụng nữ hài, nàng biết Lily là tối chiếm được gia chủ nhân sủng yêu nữ hài, ai bảo nàng vẫn là la lị đâu. Cho nên sẽ dậy trễ cũng là chuyện không có cách nào khác kịch sổ a. Xin lỗi, ta thật là buồn ngủ quá, Lily giọng mang áy náy nói, hướng phòng khách đi đến. Hôm nay là chủ nhật đồng thời cũng là Chu gia đoàn tụ ngày. Tại một ngày này, không chỉ là Hogwarts các cô gái sẽ trở lại trong thành bảo cùng nam nhân nhà mình đoàn tụ, liền Beauxbatons Sarah cùng Jasmine. Cùng Clara cùng với Duemstrang Jessica Fafner đều sẽ trở về. Cần bữa sáng sao? Thu quan tâm hỏi. Không được, Lily miễn cưỡng mở ra cặp mắt của mình, liếc mắt nhìn bày ra trong phòng khách tòa kia khảm đầy châu báu đại tọa chuông, bên trên kim đồng hồ đã nhanh chỉ hướng 11 mấy con số này, cho ta tới một ổ bánh mì thêm một ly nữa hồng trà liền tốt, ta điếm điếm thực chất tối nay chờ cơm trưa ăn chung tốt. Không có vấn đề, xin ngài chờ một chút, Thu cười, hướng bên người nữ bộc phân phó một tiếng phía sau, nữ bộc đeo nhiên ý cười, đi tới nhà bếp. Sớm a, Jessica, Isa, Lily vừa đi đến đại sảnh, liền thấy Jessica cùng Isa thân ảnh, hai người đang hết sức chăm chú ở nơi đó rơi xuống vô sư cờ. 977, sớm, Lily, X22 nữ ngẩng đầu lên, cười cùng Lily lên tiếng chào. Các nàng đương nhiên vô cùng cảm kích Lily cũng là bởi vì Lily. Hấp dẫn đại bộ phận nam nhân nhà mình hỏa lực các nàng mới có thừa thãi ở đây đánh cờ, bằng không e rằng các nàng này lại có lẽ cùng Lily một dạng, vừa mới đứng lên đi. Như thế nào không thấy Sarah tì tì, Lily tại Jessica bên người, ngồi xuống, nàng có chút hiếu kỳ vấn đạo, phải biết trong nữ hài cũng phân là giúp kết phái. Jessica cùng Sarah bởi vì tam cường tranh bá thi đấu lúc đặt vững tình hữu nghị, ngày bình thường hai người liền tương đối thân cận. Này lại chỉ thấy Jessica mà không có nhìn thấy Sarah, để cho Lily có chút hiếu kỳ. Sarah cùng Yania cùng Jasmine bây giờ hẳn là tại trong hoa viên, nhìn A Lily các nàng chỉnh lý hoa viên A, Jessica cũng không ngẩng đầu lên đáp can mau xin A. Dạng này A, nghe được Jessica mà nói, Lily hiểu rõ điểm một chút đầu nhỏ của mình. A Lily cùng với nàng đám tiểu đồng bạn thân là Sâm Lâm Tinh. Linh cũng không chỉ là biết hát ra tuyệt vời tiếng ca mà thôi, các nàng thu thập hoa cỏ cây cối thủ pháp cũng là nhất tuyệt, nhiều khi các nàng chỉ là dựa vào thiên phú ma pháp liền có thể nhường những cái kia đóa hoa nở ra tươi đẹp nhất đóa hoa. Hơn nữa các nàng chỉnh lý hoa cỏ thời điểm tư thái cũng không phải. BJDB, thường mỹ lệ, liền như là khiêu vũ đồng dạng, vô cùng có thưởng thức tính chất. Cho nên các cô gái đều thích đi xem A Lily các nàng chỉnh lý hoa viên. Lily tiểu thư, ngài bánh mì cùng hồng trà. Lúc này, một người hầu gái bưng Lily bữa sáng đi tới, nhẹ nhàng đem bữa sáng đặt ở Lily trên cái bàn trước mặt vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi, Phi Nhi tỷ tỷ. Lily cười cùng nữ bộc nói cảm tạ, nàng đương nhiên sẽ không thật sự đem những này nữ bộc xem như hạ nhân, nàng sâu đậm minh bạch cái này cũng là nam nhân nhà. Mình nữ nhân, chỉ là phân công khác biệt mà thôi. Lily bưng lên nhiệt độ phù hợp hồng trà nhẹ nhàng uống một ngụm phía sau, tò mò hỏi, đúng, Phi Nhi tỷ tỷ thân yêu đâu? Hắn đi chỗ nào, chủ nhân lúc này, hẳn là tại khu thí nghiệm, loay hoay những cái kia hồn khí A, Phi Nhi sau khi suy nghĩ một chút đáp lại nói. Những vật kia quá nhàm chán, hắc ám lại bần thiểu đồ vật thật không biết thân yêu vì sao lại đối với những cái kia hồn khí có hứng thú. Lily thở dài nói, ha ha, Phi Nhi cười cười, nàng không có cách nào nói cho Lily, chủ nhân của mình không phải đối với hồn khí có hứng thú, mà là đối với đùa bỡn Voldemort có hứng thú. Bây giờ, tại tòa thành dưới mặt đất tầng 3 bên trong, ở đây vốn là một cái để đó không dùng tạp vật thương khố, bây giờ, đã bị sửa sang lại sạch sẽ. Trắng noãn vách tường, sáng tỏ đèn huỳnh quang, đem nguyên bản mờ tối hơn 500 mét vuông thương khố chiếu xạ lông tóc có thể thấy được. Tại thương khố đích chính trung tâm, một cái dài rộng đều 10 mét hình vuông trong suốt cái lồng bên trong, một đầu thô to mãng xà đang chiếm cứ ở nơi đó. Tại mãng xà bên người còn để mấy cái vật. Có một cái hoa lệ chén vàng, có một cái điêu khắc con rắn nhỏ dưới chỉ cùng với một bản màu đen phong bì quyển nhật ký cùng một cái trang sức hộp cộng thêm một cái dương cánh hùng ưng hình dáng xinh đẹp đồ trang sức. Bây giờ Chu Diệp đang nhiều hứng thú nhìn xem trong suốt cái lồng bên trong mãng xà. Tom Marvolo Riddle, ngươi cảm giác ngươi bây giờ còn chạy trốn được sao? Ngươi tất cả hồn khí đều ở ta nơi này, đến. nhanh lên hiện thân, để cho ta vui a tê tê. Đầu kia tên là Nazini mãng xà, lười biếng phun chính mình tim, phảng phất căn bản vốn. Không minh bạch Chu Diệp đang nói cái gì một dạng, đối với cái này, Chu Diệp cũng không có thất vọng, hoặc có lẽ là hắn đã sớm đối với cái này có chỗ dự liệu, tại xử lý Voldemort thời điểm là hắn biết Voldemort còn có mấy cái hồn khí đâu. Ngoại trừ Ravenswap mũ miệng ở trong tay của hắn bên ngoài, những thứ khác hồn khí cũng không biết ở nơi nào. Hoặc có lẽ là, liền xem như biết Chu Diệp cũng lười tự mình đi thu hồi lại. Cho nên, hôm trước hắn dứt khoát sử dụng chính mình ngôn linh năng lực đem Voldemort tất cả hồn khí đều thu thập lại. Bao quát cái này chỉ tên là Nazini rắn mẹ, mà lúc này đây, đã hoàn toàn chiếm cứ chính mình sùng vật thân thể Voldemort một đầu óc phiền muộn, xem như trời sinh tính sợ chết ra hòa, Voldemort tại thi hành chính mình kế hoạch thời điểm cũng không quên đem sùng vật của mình đặt ở một cái địa phương an toàn, bởi vì đầu này tên là Nazini rắn mẹ, không chỉ là sùng vật của hắn, càng là hắn một cái hồn khí. Tại bản thể triệt để sau khi chết, Voldemort tại Nazini thể nội linh hồn liền trước tiên vừa tỉnh lại, hắn rất tình hình chính mình lưu lại một tay. Bất quá, ngay tại hắn tính toán triệu hoán chính mình đi theo nhóm, giúp hắn chuẩn bị nghi thức phục sinh, hoặc trực tiếp tìm một cái thể xác để cho hắn chiếm cứ thời điểm. Hắn phát hiện mình không hiểu thấu liền xuất hiện ở cái này to lớn vô cùng trong suốt trong dương, tại bên cạnh hắn còn trưng bày hắn tất cả hậu chiêu. Hắn chuẩn bị những cái kia hồn khí. Giờ khắc này, Voldemort thật sự có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Mẹ nó, đây là muốn triệt để giết chết tiết tấu của mình a, cho nên, hắn bây giờ, đối mặt Chu Diệp lựa chọn không bảo. Lực thái độ bất hợp tác, thay lời khác tới nói, chính là giả sở, tóm lại chính là không để ý tới ngươi, coi như chính mình thật là một đầu rắn mẹ một dạng. Hắn không phải không có thừa dịp Chu Diệp không có ở đây thời điểm, lộng phá cái này trong suốt bất danh chất liệu chế tác trong suốt dương thể, đi ra ngoài. Nhưng mà cái này hoàn toàn chính là đang làm chuyện vô ích. Chu Diệp lấy ra trong suốt dương thể, lúc trước tạp lệ na chế tác được cầm tù phụ thân của nàng Tai Vân lúc chế tạo lồng giam, nói thật. Trước đây Thanos mở ra nhà tu thời điểm, đều phí hết một phen công phu. Tại tăng thêm Chu Diệp lại để cho quan quan cùng Athena đối với cái này dương thể thi triển riêng phần mình chúc phúc thủ đoạn, nói trắng ra là cái này không đáng chú ý trong suốt cái dương nắm giữ cấm ma pháp cùng vật lý miễn dịch hai loại. Thuộc tính, bình thường là không có người làm cho mở. Chu Diệp trước đây lộng cái dương này thời điểm, chỉ là nghĩ lúc nào, đụng tới cái nào đó không nghe lời nữ thần lúc chơi một chút trong dương thiếu nữ dạng này trò chơi, kết quả. Lại trước tiên tiện nghi Voldemort, không thể không nói, thực sự là có chút phong phí của trời A cách chương.